Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2797, các ngươi, đều đáng chết. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nàng tới nói, Tô Hàn trong đôi mắt, chỉ có đau lòng là nàng, vụng trộm mang theo đường ức đi vào trung đẳng tinh vực là nàng, vi phạm với ý nguyện của mình, nhất định phải khư khư cố chấp. Là nàng, nhường thời khắc này đường ức, lâm vào mối nguy ở trong. Tại tiến đến trước đó, bao quát đến trên đường tới, Tô Hàn trong lòng, vẫn luôn tại oán trách nàng, thậm chí đều có loại mong muốn tức miệng mắng to xúc động. Dù sao, đường ức đối Tô Hàn tới nói, quá trọng yếu. Nhưng mà, làm thấy nữ tử này một khắc này, hết thảy oán trách cảm xúc, tất cả đều biến mất. Duy nhất còn lại, chỉ có đau lòng, dứt bỏ đường ức ở kiếp trước thân phận tới nói, kỳ thật nàng cùng trước mặt nữ tử này, đều là giống nhau. Các nàng rất yêu Tô Hàn cũng rất yêu các nàng. Mỗi một cái, đều là Tô Hàn vẩy ngược, người bên ngoài sờ không thể chạm vào. Tô Hàn đều có thể đủ đoán được, nữ tử này vì sao nhất định phải cõng chính mình, mang đường ức đi vào trung đẳng tinh vực. Cố ý hại đường ức sao? Không thể nào, chỉ bất quá, là bởi vì nàng cảm thấy, đường ức giống như nàng, đều là yêu mình sâu đậm, loại kia khoảng cách không biết bao nhiêu năm tưởng niệm. Khiến cho người không thể thừa nhận. Bởi vậy, nàng mang theo đường ức tới. Hơi hơi ngước mắt, Tô Hàn nhìn cái kia thon dài bộ dáng, nói khẽ. Tới, hai chữ này hạ xuống, nhưng nữ tử kia, lập tức kịch liệt run rẩy lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ba chữ này, không ngừng tại trong miệng tuần hoàn. Cái kia làm lòng người đau đầu, điên cuồng lay động. Nàng, không dám đi qua. Nàng cũng không mặt mũi đi qua. Tô Hàn cất bước, hành tàu ở giữa hư không, từng bước, đi tới nữ tử trước mặt. Nữ tử đầu gấp thấp, căn bản không dám cùng Tô Hàn đối mặt. Tô Hàn mấp máy môi một cái, giang hai cánh tay, bỗng nhiên đem hắn ôm vào trong ngực. Tại đây ấm áp mà khí tức quen thuộc phía dưới, nữ tử cũng nhịn không được nữa, nhẫn nhịn thật lâu nước mắt, lập tức làm ướt khuôn mặt. Tô Hàn, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Tốt, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhẹ vỗ về đối phương sợi tóc, ôn nhu nói, đường ức không có việc gì, ngươi cùng ta, cùng đi cứu nàng. Kiên định, mà băng lãnh, nữ tử nặng nề gật đầu, cuối cùng ngước mắt, nhìn về phía Tô Hàn. Này, mới là ta Nhậm Thanh Hoan, nhẹ nhàng cười một tiếng, Tô Hàn xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia Khánh Liên Thành chỗ. Tại hắn quay đầu thời điểm, thao thiên sát cơ cùng băng lãnh. Lập tức ở trên mặt hắn tràn ngập ra. Oanh mở tòa đại trận này, Tô Hàn nói, hưu, cái kia khôi lỗi lão giả không nói hai lời, vọt thẳng hướng về phía Khánh Liên Thành vùng trời. Làm thấy lão giả tiến đến thời điểm, vô số người vẻ mặt, đều là xuất hiện biến hóa. Nhất là cái kia cách màn sáng, liền đứng tại hộ thành đại trận phía dưới kim giáp nam tử. Hắn có thể dễ dàng cảm nhận được, theo trên người lão giả, chỗ phát ra cái chủng loại kia. Không cách nào hình dung khí tức khủng bố, tiên tôn cảnh. Tiên tôn cảnh cường giả, kim giáp nam tử căn bản cũng không dám lưỡng lự, hắn không nói hai lời, quay người liền xông về nơi xa. Người đi không được, băng lãnh thanh âm, từ hộ thành đại trận bên ngoài truyền đến. Hết thảy mọi người, đều đi không được. Ầm ầm, kinh thiên tiếng nổ vang rền, tại lúc này theo hộ thành phía trên đại trận truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số người đều thấy được, đó là một tay nắm, một đầu ngôn ngữ căn bản là không cách nào hình dung khủng bố hư ảo bàn tay. Hoàn toàn dùng tu vi lực lượng ngưng tụ, tràn ngập thao thiên khí tức, làm rơi xuống phía trên đại trận thời điểm. Cái kia chặn lại ba cái ngũ phẩm bảo châu, lại mảy may vô sự hộ thành đại trận. Trực tiếp vỡ vụn, răng rắc, có thanh thúy tiếng vang truyền ra. Chấn động Khánh Liên Thành hết thảy tu sĩ trái tim. Mắt thường có thể thấy, lít nha lít nhít vết rạn, theo bàn tay đánh ra chỗ, nhanh chóng truyền ra tới. Sau một khắc, to lớn vang trầm tiếng truyền khắp bát phương, toàn bộ Khánh Liên Thành hộ thành đại trận, chớp mắt pha toai. Cho dù là gia tăng lại nhiều tiên tinh, giờ phút này cũng vô dụng. Cái gì, Khánh Liên Thành hộ thành đại trận, phá toái rồi, trời ạ. Đây rốt cuộc là hạng gì cấp bậc cường giả, cái kia hộ thành đại trận, trước đó có thể là chặn lại năm mai ngũ phẩm bảo châu oanh kích A, tiên tôn cảnh, hắn là tiên tôn cảnh. coi như là tiên tôn cảnh, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy, liền đem hộ thành đại trận cho đập nát a. Đúng vậy a, Khánh Liên Thành dù sao cũng là Thánh Hoàng Đế Quốc tứ đại thành trì một trong, hộ thành đại trận lại có thể như thế yếu ớt. Cấp thấp tiên tôn cảnh không được, đỉnh cấp tiên tôn cảnh đâu? Vị lão giả này là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, mắt thấy hộ thành đại trận phá toái, lập tức có hàng loạt náo động tiếng truyền ra. Mà đối với này chút náo động, Tô Hàn mắt điếc tai ngơ. Hắn vẻ mặt băng lãnh, nhìn xuống phía dưới, có một viên màu đen nhánh viên cầu xuất hiện ở trong tay hắn. Bảo châu, mặc dù còn không có ném ra, nhưng từ này bảo châu phía trên lại là truyền ra từng đợt làm người thấy tim đập nhanh khí tức. Loại khí tức này, so với trước Nhậm Thanh Hoan ném ra ba cái ngũ phẩm bảo châu, còn kinh khủng hơn. Giống như là có hủy diệt chi lực, đã không nhịn được muốn bùng nổ, không ngừng tại cái kia bảo châu phía trên phồng lên. Cái đó là, sáu phẩm cấp bậc bảo châu. Tà thiên, hắn muốn làm gì? Lục đảo Việt Hoa Văn, thật chính là lục phẩm bảo châu. Hắn là muốn đem Khánh Liên Thành hết thảy mọi người đều cho đổ sát hay sao? Nhanh lên, khi thấy rõ Tô Hàn trong tay này miếng bảo châu thời điểm, hết thảy mọi người đều là đồng tử co vào, sắc mặt đại biến. Lục phẩm bảo châu lại có thể là lục phẩm bảo châu, tuy chỉ là so ngũ phẩm bảo châu cao một phẩm cấp, nhưng trong đó chỗ tràn ngập lực lượng đáng sợ, tuyệt đối không phải ngũ phẩm bảo châu có thể so sánh với. Chính là 100 miếng ngũ phẩm bảo châu lực hủy diệt cũng không đổi kịp này một viên lục phẩm bảo châu. Như này miếng lục phẩm bảo châu rơi vào Khánh Liên Thành bên trong, cái kia tất cả mọi người đều phải chết. Soạt, Tô Hàn lật tay ở giữa, lấy ra một tấm chân dung, hắn đưa cho lão giả, trầm giọng nói, bày ra thần niệm, quét nhìn một thoáng Khánh Liên Thành, nhìn một chút này trên bức họa người có hay không tại Khánh Liên Thành bên trong. Khôi lỗi lão giả quét bức họa kia liếc mắt, thần niệm lúc này bày ra, trong chớp mắt quét ngang cả tòa Khánh Liên Thành. Không tại, hắn có chút cứng đờ nói. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn vẻ mặt lại lạnh như băng rất nhiều. Hưu, căn bản liền không có chút do dự nào, hắn trong tay cái viên kia khắc họa lấy lục đạo màu vàng kim Việt Hoa Văn Bảo Châu, trực tiếp ném về Khánh Liên Thành. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, vô số tu sĩ lộ ra tuyệt vọng, gào thét lên tiếng. Các ngươi đều đáng chết, mà Tô Hàn, đối với này chút tuyệt vọng gào thét, lại là không có chút nào đồng tình. Có lẽ này Khánh Liên Thành bên trong, thật nhiều tu sĩ, là tán tu, cũng hoặc là người của thế lực khác. Nhưng, bọn hắn không nên tại chính mình chưa từng xuất hiện trước đó, tại đây bên trong xem náo nhiệt. Lại càng không nên, tại cái kia ba cái ngũ phẩm bảo châu nổ tung về sau, chế giễu Nhậm Thanh Hoan, mỉa mai Nhậm Thanh Hoan, vũ nhục Nhậm Thanh Hoan. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.